Luân hồi nhạc viên, chương 534, 23, vô tình viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh chim ước bàn tay lớn nhỏ, tốc độ phi hành cực nhanh, thành thẳng tắp hướng chiếc xe ngựa kia lao xuống không tốt. Deidara xuất thủ tử mặc chật vật nuốt nước miếng. Trước đó hắn nhìn thấy người mặc hiểu đồng phục Tô Hiểu lúc, nội tâm là sụp đổ, muốn bao nhiêu mạnh khế ước giả mới có thể gia nhập hiểu, mà lại cùng Deidara cùng nhau tổ đội. Hai cánh chim cao tốc phóng tới xe ngựa, Tử Mặc chú ý không lên Tô Hiểu đánh lén, thả người hướng nơi xa nhảy tới, cùng hắn đồng dạng động tác còn có hai gã khác khế ước giả, cái này hai tên khế ước giả muốn chậm một chút. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên, xe ngựa bị tạc thành đầy trời gỗ vụn, mặt đất đều bị tạc đào được hố. Tử Mặc chật vật nhào vào một chỗ khe đất bên trong, hắn quay đầu lúc nhìn thấy kinh dị một màn. Mặt ngựa nam tử cũng tại xe ngựa bị tạc trước hướng nơi xa nhảy xuống, nhưng bởi vì nhảy chậm một chút, hắn bị bạo tạc xung kích thổi lên rất cao. Nửa không trung mặt ngựa nam tử hàm răng khẩn yếu, bị tạc bay tuyệt không phải mỹ hảo thể nghiệm. Càng hỏng bét thể nghiệm xuất hiện, mặt ngựa nam tử bay ở giữa không trung lúc, Tô Hiểu căn cứ đối phương hạ lạc phương hướng cùng tốc độ làm ra dự phán, ngón tay bóp cò súng. Phanh, chi chu nữ hoàng thân súng chấn động. Tô Hiểu thân thể rất nhỏ ngửa ra sau, sương mù từ nòng súng bên trong phun ra, viên đạn thoát ly họng súng, gào thét lên hướng mặt ngựa nam tử bay đi. Tô Hiểu đã sử dụng chi chu nữ hoàng mấy cái diễn sinh thế giới, thực tiễn là tốt nhất lão sư, cho nên hắn đối đánh lén có một chút tâm đắc. Thương này rất chuẩn, mặc dù không có đánh vào mặt ngựa đầu của nam tử bên trên, lại tinh chuẩn đánh vào trên cổ. Cách cách một tiếng, huyết vụ vẩy ra. Mặt ngựa nam tử cái cổ bị đánh gãy, một cái đầu lâu bay ở Tử Mặc chỗ khe đất bên trong. Ba tên khế ước giả, một tên bị Tô Hiểu đánh gãy cổ, một tên bị Deidara nổ chết, một tên ẩn thân tại khe đất bên trong. Hộ vệ, đại danh gia thuộc, khế ước giả chung 11 người, trong khoảnh khắc chết thừa một người, liền là ghé vào khe đất bên trong run lẩy bẩy Tử Mặc. Tại Tô Hiểu viễn trình ám sát cùng Deidara đất sét bom phối hợp xuống, những người này liền cơ hội phản kháng đều không có, chỉ là tượng trưng lấy ra súng tự động mở mấy phát, còn có Tử Mặc thả ra mấy cái pháp thuật kỹ năng. Những công kích này đừng bảo là làm bị thương Tô Hiểu, liền hắn góc áo đều không có đụng phải, một cây số tương đương 2.000 mét, loại này khoảng cách dưới, ngoại trừ số ít chức nghiệp cùng tay bắn tỉa bên ngoài, không ai có xa như vậy phạm vi công kích. Phanh, phanh, Tô Hiểu đối xa xa khe đất nổ hai phát súng. Không có đánh giết nhắc nhở xuất hiện. Bùn đất vẩy ra, khe đất bên trong Tử Mặc bờ môi run rẩy, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Tử Mặc tại luân hồi nhạc viên bên trong có thể nói xuôi gió xuôi nước. Cái thứ nhất diễn sinh trong thế giới liền gặp được cỡ lớn mạo hiểm đoàn thành viên. Đối phương nhìn ra hắn pháp sư thiên phú, từ đó mời chào. Thiên phú năng lực có cấp bậc, hy hữu thiên phú mặc dù không tính đỉnh tiêm, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Huống chi loại này trời sinh liền vì pháp sư chuẩn bị thiên phú. Cái kia mạo hiểm đoàn trưởng biết được Tử Mặc thiên phú năng lực về sau, phá lệ đem hắn đề thăng làm hạt giống đoàn viên, đoàn bên trong tài nguyên hướng hắn nghiêm một chút, mà lại đem hắn sắp xếp một cái hoàn thiện đoàn đội bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mặc từ nhất giai đến nhị giai đều là xuôi gió xuôi nước. Đoàn đội bên trong pháp sư hoặc mục sư đại tỷ tỷ môn đối tên này tuấn tiếu tiểu trinh thái phá lệ yêu thích, mà lại hắn có tốt đẹp tiền đồ, lên như diều gặp gió là chuyện sớm hay muộn. Ba ngày trước, Tử Mặc tiếp vào cùng mạo hiểm đoàn viên mời, đến kiếm bộn thu nhập thêm. Bây giờ thu nhập thêm còn không có nhìn thấy, Tử Mặc lại nghênh đón hung bạo địch nhân. Từng viên vô tình viên đạn rơi xuống, không có chủ thản bảo hộ. Tử Mặc cảm nhận được luân hồi nhạc viên tàn khốc cùng huyết tinh, địch nhân sẽ không bởi vì hắn hạt giống đoàn viên thân phận có chút nương tay, tên kia âm thanh hiển hách mạo hiểm đoàn danh hào cũng mất đi tác dụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tử Mặc sâu hô hấp mấy lần, lau đi nước mắt trên mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể dùng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài cùng địch nhân câu thông, mạo hiểm đoàn danh hào có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Tử Mặc, trên không cùng Deidara cùng nhau bằng hữu, dừng tay đi, ta đầu hàng. Tử Mặc thăm dò tính tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tuyên bố tin tức. Tử quỷ, Tử Mặc, thế nào? Độc cơ, con lửa ngốc, Tử Mặc nhất định là bị tập kích. Tử Mặc không phải cùng đoàn trưởng ở một chỗ sao? Sasori quỷ hầu, Tử Mặc, ngươi ở đâu? Lập tức nói ra địa chỉ. Diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài xuất hiện đại lượng tin tức. Cái khác hai cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn cũng có người phát hiện việc này. Đều là xem náo nhiệt tâm tính. Loại sự tình này rất phổ biến. Huyết cửa thiên tài pháp sư Tử Mặc bọn hắn nghe nói qua, là một tên năm hệ pháp sư. Nhìn thấy đồng đội hỏi thăm, trong tuyệt vọng Tử Mặc cuồng hỉ. Nếu như không phải khoảng cách quá xa, hắn sớm dùng mạo hiểm đoàn kênh cầu viện. Tử Mặc, ta tại sông Chi Quốc, vị trí cụ thể không rõ ràng. Tại sông Chi Quốc cảnh nội mới có thể định vị tọa độ của ta. Địch nhân là tay bắn tỉa, có siêu viễn trình ám sát năng lực, hiểu tổ chức thành viên. Hiện tại đang cùng Deidara vây công ta. Đây là Tử Mặc tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài cuối cùng một lần phát biểu cơ hội. Tử Mặc lần này phát biểu về sau, cùng đoàn đội các thành viên đều trầm mặc. Khoảng cách thực tế quá xa, mà lại hiểu tổ chức để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Năng gia nhập hiểu tổ chức khế ước giả tuyệt không phải kẻ yếu. Lộc cộc, Hùng hài tử, trước đó anh tao anh rất vui vẻ nha. Một bài lành lạnh tặng cho ngươi. Sten chỉ cần không phải đầu óc nước vào liền sẽ không quản ngươi. Cùng hiểu tổ chức đối nghịch là đang tìm cái chết. Hỏa chế quốc cảnh nổi, ẩn thân một cái trong hốc cây lộc cộc lau máu trên mặt dấu vết. Nàng bị huyết cửa mạo hiểm đoàn truy sát rất thảm. Bây giờ nhìn thấy huyết cửa hạt giống đoàn viên muốn bị giết. Nàng đương nhiên sẽ trào phúng dưới. Dạng này còn có thể châm ngòi huyết cửa mạo hiểm đoàn nội bộ quan hệ. Ý tứ theo thứ tự là, thấy không, các ngươi đoàn trưởng sẽ không quản ngươi. Nhìn thấy lộc cộc, Tử Mặc có chút tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, nhói nhói từ hắn bắp chân chỗ truyền đến, nhói nhói sau liền là chết lặng cảm giác. Phanh, máu tươi vẩy ra, bùn đất tóe lên lão cao, một viên ngón út dài ngắn viên đạn xuyên thấu Tử Mặc bắp chân, đầu kia bắp chân bị đánh gãy. Gia hỏa này đang giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deidara nghi ngờ nhìn về phía khe đất bên trong lăn lộn Tử Mặc. Đối phương vừa rồi nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Không rõ ràng, Tô Hiểu căn bản không có đi xem diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Hắn ngay tại chiến đấu, làm sao có thời giờ đi xem kia đồ vật. Tiếp tục hướng khía cạnh bay. Không có vấn đề, Deidara điều khiển trên trời đại điểu. Tô Hiểu thì là nửa ngồi lấy bưng thương. Tử Mặc một cái chân bị đánh gãy, đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Loại kia tuyệt vọng cùng vô trợ cảm xuất hiện lần nữa. Hắn lấy ra pháp trưởng. Cũng mặc kệ có thể hay không mệnh trung Tô Hiểu, mấy cái uy lực cực lớn pháp thuật đối Tô Hiểu phương hướng loạn oanh, đồng thời mặc lên hai loại nguyên tố hộ thuẫn. Bây giờ hộ thuẫn tác dụng không lớn, mà lại nguyên tố quang mang sẽ bại lộ vị trí. Nhưng Tử Mặc đã không quản được nhiều như vậy, thần kinh của hắn lập tức sẽ sụp đổ. Con rùa trứng, có loại xuống tới đánh, gầm lên giận dữ truyền đến, Tô Hiểu không có phản ứng gì, bình tĩnh bóp cò súng. Phanh! Phía dưới địch nhân lăn lộn vài vòng, loại pháp thuật kia hộ thuẫn chỉ là hiển hiện vết rách, không có trực tiếp vỡ vụn. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên mở ba phát, địch nhân hộ thuẫn y nguyên không có vỡ. Tô Hiểu không quan tâm, chỉ cần tiếp tục bóp cò là được rồi. Viên đạn động năng tướng Tử Mặc đánh lăn lộn đầy đất, tiếp nhận 5 phát viên đạn lúc, hắn trên người hộ thuẫn vỡ vụn ra. Tô Hiểu lần nữa bóp cò súng, huyết vụ vẩy ra. Phía dưới khế ước giả bị nổ đầu, nhiệm vụ xung đột, mà lại đã giao thủ, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Deidara khống chế đại điều hạ thấp độ cao, xem xét địch nhân là không đã chết sạch, Tô Hiểu thì là tìm kiếm phía dưới bảo dương hoặc tinh hồng thẻ. Ngay tại đại điều độ cao giảm xuống đến 10 mấy mét về sau, quát khẽ một tiếng truyền đến. Loạn sư tử phát chi thuật, cách chương.